mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 363, đi theo An Nhiên đi. Góc truyện audio.com. An Nhiên nhìn về phía mấy chiếc xe kia. Chiếc thứ nhất là xe do Trương Bác Huân lái. Xe phi nhanh, lướt qua, hắn liếc nhìn nàng một cái. Trực tiếp đi qua chướng ngại vật, đuổi theo đoàn của Đường Kiến Quân. Hai chiếc xe phía sau cũng giống vậy. Vội vã phảng phất như chạy nhanh đi đầu thai. Nàng nghĩ xe cuối cùng kia có thân ảnh chiến luyện hay không? An Nhiên ngón chân lên. Một bàn tay ôm oa oa trong ngực. Một bàn tay nâng chậu tiên nhân cầu. Không có. Trong xe cuối cùng cũng không có thân ảnh của chiến luyện. Cho nên ở phía trước kia rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Vì sao chỉ có mấy người Trương Bác Huân trở về còn chiến luyện và Lạc Phi Phàm đâu? Trong lòng An Nhiên có chút nóng nảy. Tuy nói chiến luyện chỉ là chồng cũ của nàng, hai người giờ đã không còn quan hệ gì, nhưng tốt xấu gì hắn cũng là cha ruột của Oa Oa à. Nếu sau này Oa Oa hỏi ba ba của nàng đâu, chẳng lẽ An Nhiên nói cho đứa nhỏ là thời điểm lần trốn nguy cấp, mẹ nàng ném ba ba nàng ở trong đàn mèo và chuột, chính mình chạy trước hay sao? Người đừng gấp, hiện tại chúng ta ở đây dàn xếp, sắp đặt chướng ngại, chiến luyện và Lạc đội trưởng đều là người có năng lực, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Vân Đào nhìn thấy vẻ mặt gấp gáp của An Nhiên nên vỗ vỗ bả vai nàng an ủi. Có vài tiếng hoảng sợ từ trong thôn ở phía xa xa truyền đến, mà hướng huyện thành thì tiếng kêu của đám mèo chuột càng thêm kịch liệt. Vân Đào lại nói, dựa theo ta suy đoán, vừa rồi không phải có một chiếc xe đi mật báo hay sao? Trương Bác Huân mang người trở về, phòng chừng là để kéo dài thời gian tấn công của đám tang thi ra đồng. Còn chiến luyện và Lạc Phi Phàm chỉ có thể ở lại kiềm chế đám mèo chuột biến dị cho mọi người thời gian rút lui. Hắn chính là như vậy. An Nhiên nhịn không được khuôn mặt trắng bệch, nở một nụ cười bất đắc dĩ, không nói lời nào. Nàng đã sớm biết rằng chiến luyện là một người như vậy, nàng có thể nói cái gì? Chính nàng cũng bị chiến luyện đưa đi trước. Không nói lời nào không đại biểu cho An Nhiên không thể làm gì. Nàng ôm oa oa đi ra chướng ngại, vừa đi vừa tìm chê y dọc đường quốc lộ. Triệu Như cảm thấy kỳ quái, nhìn nhìn Vân Đào. Vân Đào thì mang theo Hằng Hằng tiếp tục đi tìm kiếm vật tư. Tiểu Bạc Hà nằm chê y xe tải. Vừa rồi Triệu Như đã kiểm tra cho nàng ấy đã rút kim truyền nước để Tiểu Bạc Hà nghỉ ngơi. Còn Triệu Thiến Dung thì ngồi chê y xe lăn ở dưới mặt trời ẩm áp, phơi nắng đi. Lương Tử Ngộ mang theo hai người đàn ông đến hỏi Triệu Như, chúng ta phải làm sao bây giờ? Nhìn bộ dạng An Nhiên như thế này, tựa hồ không tính toán rời đi. Đi theo An Nhiên đi. Triệu Như nhướng mày, ánh mắt đuổi theo thân ảnh An Nhiên. Hiện tại nàng đã trao đổi bí mật với An Nhiên, cũng nói cho An Nhiên nàng là dị năng giả hệ thủy ở thôn Thiết Ti này. Hệ thủy còn quý giá hơn hệ mộc nhiều. Rốt cuộc tạm thời con người không cần phát triển nông nghiệp, nhưng không thể một ngày không uống nước được. Cho nên so sánh ra, đi theo An Nhiên còn hơn việc bị động đi theo Đường Kiến Quân. Huống chi nàng còn phải mang theo bà cô bôn ba ở mặt thế. Đám tang thi mình đồng ra sắt lại đuổi theo đội ngũ của Đường Kiến Quân mà đi. Bà cô tuổi tác đã lớn, tùy thời sẽ trở thành trói buộc bị Đường Kiến Quân vứt bỏ. Đi theo An Nhiên có bảo hiểm hơn một chút, bởi vì An Nhiên tương đối có nhân tính, quyết định chủ ý. Triệu Như kiên định, thấy An Nhiên dẫm dẫm chân lên một khối đất ở bên cạnh quốc lộ, liền bỏ qua đám Lương Tử Ngộ, đi lại gần, hỏi, ngươi không chuẩn bị chạy trốn, ở chỗ này tìm cái gì? Chung quanh đây không phải đất rừng thì là đá cục, có phòng ở đi nữa thì cũng chỉ là lẻ tẻ vài tòa Nhà An Nhiên đây là tìm kho báu chê y mặt đất hay sao? Cách chương.